Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 75 xoay tròn ngựa gỗ cùng bánh xe quay tim đập một trận phập phồng. Vâu Vi đột nhiên vung lên đao, ở một bên tìm kiếm các đồng đội nghe được động tĩnh. Tất cả đều hướng tới nàng bên kia nhìn lại, ngăn tủ phát ra chói tai tiếng vang thong thả mở ra. Cặp kia có điểm sợ hãi đôi mắt không phải người. Là đến từ một cái cũ nát rối gỗ oa oa. Đứa bé này thực cũ, trên người còn có không ít vết bẩn, cũng không biết ở cái này địa phương rốt cuộc đãi nhiều ít cái năm đầu. Vừa rồi từ nửa khai khe hở nhìn đến đôi mắt, Vâu Vi còn tưởng rằng có người giàu ở bên trong, đương thấy là cái rối gỗ oa oa sau, nàng nhịn không được cười chính mình quá mức căng thẳng thần kinh. Đem oa oa từ trong ngăn tủ lấy ra tới, Vâu Vi vụ rớt nó trên người cho bụi, nhìn kỹ xem, phát hiện đứa bé này thủ công làm không tồi, chính là cặp mắt kia quá thật, nhìn làm người, có điểm không thoải mái. Oa oa toàn thân đều là mộc chất, trên người ăn mặc đáng yêu móc treo váy, kim sắc đầu tóc chất thành một bó đuôi ngựa, nếu nó có thể sạch sẽ một chút, có lẽ thoạt nhìn không như vậy đáng sợ. Ngươi làm ta giật cả mình, đem oa oa đặt lên bàn. Vâu Vi cười giơ tay vỗ vỗ nó đầu. Một đám người đem ngăn tủ tìm một lần, từ bên trong tìm kiếm ra một ít nước khoáng cùng bánh quy, đồ hộp chở đồ ăn. Có đủ, hẳn là đủ chúng ta ăn đến đi trở về. Lâm Khấu Khấu giơ tay bắt một chút. Từ từ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ tiến vào công viên giải trí bắt đầu, giống như không có nhìn đến người chơi khác. Chẳng lẽ lần này trò chơi chỉ có chúng ta? Không có khả năng a, vừa rồi xuống xe thời điểm. Mặt khác thùng xe cũng có người xuống xe. Có thể là từ mặt khác xuất khẩu đi ra ngoài. Nhưng là tuyệt đối không ngừng chúng ta, Hứa Giai Duy ở một bên bổ sung nói. Nhân tiện chỉ những cái đó đồ ăn. Có thể phân một ít cho ta sao? Chúng ta vẫn là thống nhất phân phối hảo, căn cứ nhân số. Vâu Vi đem đồ ăn phân phối thành 7 phân. Mỗi người thu hảo thuộc về chính mình kia một phần. Lúc sau ba thiên toàn dựa này đó lương khô vượt qua. Có phải hay không muốn đi tìm xem chốt mở? Nếu không có điện, này đó phương tiện cũng vô pháp chơi đi. Tạ Dịch Hàm mới vừa nói xong, bốn phía phát ra máy móc động tĩnh. Tối tăm công viên giải trí sáng lên các loại màu sắc rực rỡ ánh đèn. Những cái đó thoạt nhìn cũ xưa đến vô pháp vận chuyển máy móc, cư nhiên động lên. Liền nghỉ ngơi điểm cũng có ánh đèn. Bọn họ lặng lặng mà nhìn về phía trước đài, hoảng hốt cảm thấy nơi đó đứng nhìn không thấy thân ảnh, dường như vui sướng âm nhạc ở công viên giải trí quanh quẩn, lại không có bất luận cái gì du khách thân ảnh. Sở hữu hết thảy như là bị trong suốt người đang âm thầm điều khiển. Mọi người một trận sởn tóc gáy. Cho dù chơi trò chơi phương tiện có thể bình thường vận chuyển, nhưng không ai có can đảm trực tiếp đi lên chơi. Bọn họ đứng ở bên cạnh đất trống quan sát bốn phía. Xa xa thấy một đám ăn mặc lông xù xù thú bông quần áo người đi ra. Có con thỏ, có vai hề cùng mặt khác các loại động vật cùng kỳ quái tạo hình thú bông. Trên người chúng nó mau nhung áo khoác thực dơ, lại rất vui vẻ mà nhảy nhót đi tới. Phân công nhau đi vào các phương tiện bên. Mỗi cái chơi trò chơi hạng mục hạ đều đứng một cái thú bông, giống đang chờ đợi du khách quang lâm. Money có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Đường Ngôn Nhị tim đập bắt đầu nhanh hơn, hắn biết trò chơi chân chính bắt đầu rồi. Đi qua đi nhìn xem. Tạ Dịch Hàm đi đầu chiều xoay tròn ngựa gỗ đi đến, đi vào cái kia dơ hề hề con thỏ thú bông trước, trên dưới đánh giá một phen trò chơi muốn như thế nào chơi. Con thỏ thú bông không có trả lời, thân mình trước khuynh làm một cái thỉnh thủ thế. Uy, đừng dễ dàng đi lên, nơi này cảm giác rất kỳ quái. Một bên đi ra năm cá nhân hướng về phía bên này hô to. Tả Dịch Hàm sau này lui lại mấy bước, nhìn đám kia người xa lạ hỏi, vì cái gì kỳ quái? Đi ở phía trước nam nhân mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, tuổi không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng, hắn thần bí hề hề đi đến Tả Dịch Hàm bên người, ý bảo những người khác cách này xa xôi một ít. Chúng ta mới vừa tiến công viên giải trí liền thấy này đó thú bông quần áo ném ở góc, chờ đến trời tối thời điểm bọn họ đột nhiên liền chính mình đứng lên. bên trong như là có người dường như, nhưng ta hoài nghi bên trong cái gì đều không có, tưởng tượng đến thú bông trong thân thể là trống. Không, nhưng lại có thể đi một chút nhảy nhảy. Không cách nào hình dung quỷ dị từ lòng bàn chân một chút lẻn đến đỉnh đầu. Nghĩ đến hệ thống cấp ra nhiệm vụ, Tả Dịch Hàm không có bị dọa đến. Liền tính thú bông rất kỳ quái, nhưng là hệ thống cấp ra nhiệm vụ chẳng lẽ không hoàn thành sao? Nói xong, hắn liếc liếc mắt một cái Lăng Tuần, giống ở xác định đối phương rốt cuộc có phải hay không giống như bọn họ nhiệm vụ. Đại lão nhẹ nhàng gật đầu, Tả Dịch Hàm tức khắc ngâm hiểu. Này 5 người hiển nhiên là một cái đội ngũ, nhiệm vụ đều giống như bọn họ, cần thiết chơi đùa sở hữu chơi trò chơi hạng mục mới được. Nếu nhiệm vụ tương đồng, nhiều vài người ngồi xuống thương lượng cũng không phải không thể. Bọn họ trở lại phía trước nghỉ ngơi điểm, bắt đầu thảo luận nên từ cái nào hạng mục bắt đầu. Đối phương khởi lãnh đạo tác dụng nam nhân kêu Hách Phi. Còn có 4 cái đồng đội phân biệt kêu Lỗ Nguyên, Khuất Nổi Bật, Chư Dục Kiệt, Trúc Hâm Nguyệt. Hách Phi nhìn về phía 4 phía đèn sáng hạng mục, đưa ra, không bằng chúng ta từ đơn giản nhất hạng mục bắt đầu đi. Xoay tròn ngựa gỗ là nhất chịu tiểu bằng hữu cùng nữ hài tử hoan nghênh hạng mục. Sợ hãi tàu lượn siêu tốc, nhà ma người, đều sẽ lựa chọn cái này tương đối ôn nhu du ngoạn hạng mục. Bất quá cái này mục tới rồi kinh tủng trong trò chơi, còn sẽ giống hiện thực như vậy đơn giản sao? Lăng Tuần ý tưởng cùng Hách Phi giống nhau, tàu lượn siêu tốc cùng nhà ma nghe tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Xoay tròn ngựa gỗ chỉ là tương đối hệ số an toàn cao một ít. Các ngươi bên kia ra bao nhiêu người? Hách Phi hỏi. Cộng lại sau, Lăng Tuần bên này từ hắn, Vâu Vi cùng Lâm Khấu Khấu đi. Tiếu Hoán, Đường Ngôn Nhị cùng Tả Dịch Hàm lưu trữ đợt thứ hai đợi mệnh. Đối phương cũng phái ra 3 cái. Một lần nữa trở lại con thỏ thú bông bên người. Vâu Vi đưa ra muốn chơi trò chơi thỉnh cầu. Con thỏ kéo ra gì sắt lan can thỉnh bọn họ đi vào. Quơ chân múa tay bộ dáng cùng bên cạnh một đám trầm mặc hình người thành tiên minh đối lập. Khẳng định không phải ngồi xoay tròn ngựa gỗ đơn giản như vậy. Đều tiểu tâm một chút, Lâm Khấu Khấu tuyển cái hồng nhạt tiểu mã bò lên trên đi. Nắm chặt trên lưng ngựa cây gỗ chờ trò chơi bắt đầu. Vâu Vi cùng Lăng Tuần ở Lâm Khấu Khấu phụ cận tùy tiện tuyển 2 cái ngựa gỗ. Đối phương phái ra 3 người ngồi ở đối diện vị trí. Không quá một hồi, xoay tròn ngựa gỗ trung tâm đại cọc gỗ truyền đến âm nhạc. Kia cũ xưa đến như là plastic máy chơi game phát ra thanh âm. Làm mọi người phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn. 3 phút đi qua, như cũ không có bất luận cái gì khác thường. Ở bên ngoài xem, người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật sự chính là chơi xoay tròn ngựa gỗ đơn giản như vậy? Lại qua 1 phút đồng hồ, trung gian cọc gỗ giảm xuống ra một cái mâm tròn tiêu bia. Ngựa gỗ trên đầu khai khổng, đồng thời nhảy ra 3 chỉ phi tiêu. Lâm Khấu Khấu theo bản năng đi tiếp, nhưng ngựa gỗ xoay tròn tốc độ quá nhanh. Nàng chỉ nhận được 2 cái. Tình huống như thế nào? Làm chúng ta ném phi tiêu. Thoạt nhìn đúng vậy, Vâu Vi cùng Lăng Tuần dùng áo khoác đi đâu. 3 cái phi tiêu một cái xuống dốc. Bất quá kia mâm tròn cách, bọn họ có 3 mệ xa khoảng cách. Lần này không phải dựa thương, không có nhắm chuẩn khí. Chỉ có thể bằng chính mình tay đi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nắm chặt thời gian. Thời gian khả năng muốn kết thúc, Tả Dịch Hàm ở bên ngoài cao giọng nhắc nhở. Cây cô ca. Đem ngươi rớt phi tiêu nhặt lên tới, Vâu Vi đã ném một con. Ở con số 6 cùng 7 trung gian, đi theo nàng lại liền ném 2 cái phi tiêu, phân biệt là 7 hoàn cùng 8 hoàn. Lăng Tuần thành tích so nàng hảo đến nhiều, 1 cái 8 2 cái 9. Ngựa gỗ vẫn luôn ở xoay tròn, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lâm Khấu Khấu nhìn chuẩn phía trước rơi xuống phi tiêu, ở trở lại tại chỗ khi một cái cúi người nhặt lên. Âm nhạc thanh tựa hồ mau ngừng. Lâm Khấu Khấu không có dư thừa thời gian do dự. Nàng chỉ có cuối cùng một lần chuyển tới bia phía trước cơ hội. Chờ đến ngựa gỗ đi vào bia ngắm chính diện, nàng bình hô hấp ra sức một ném. Phi tiêu đinh ở tám thượng. Âm nhạc thanh kết thúc. Ngựa gỗ ngừng lại. Bọn họ té ngã lộn nhào mà nhảy xuống. Hận không thể cái thứ nhất lao ra xuất khẩu. Vâu Vi bọn họ vừa lúc ngừng ở xuất khẩu phụ cận. Ba người từ lúc ngựa gỗ trên dưới tới, mới vừa đi ra xuất khẩu. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một người nam nhân kêu thảm thiết. Vẫn luôn còn tính hài hòa trò chơi vang lên như thế thảm thiết thanh âm. Mỗi người tâm đều nắm một chút, nhanh hơn tốc độ chạy vội tới bên ngoài. Lỗ Nguyên, ghé vào song sắt côn phụ cận Hách Phi liều mạng đi phía trước thăm thân mình. Hắn đôi mắt trừng thật sự đại, trong trắng mắt khiếp sợ mà nhô lên, thẳng đến rời đi xoay tròn ngựa gỗ phạm vi. Vưu Vi cùng Lăng Tuần mới quay đầu đi xem mặt sau tình huống. Lỗ Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng thứ 18 chỉ phi tiêu, màu trắng áo khoác dần dần bị vết máu thẩm thấu. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy? Lâm Khấu Khấu không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Lỗ Nguyên thi thể. Liền đã chết người đều còn không có làm hiểu quy tắc trò chơi. Là bia thượng phi tiêu, Lăng Tuần trầm khuôn mặt trả lời. Chúng ta đều đầu phi tiêu, vì cái gì chết chính là Lỗ Nguyên, bởi vì hắn chạy ở cuối cùng, khuất nổi bật như thế nào đều tưởng không rõ. Nếu đem thi thể thượng phi tiêu vị trí trở thành một đám điểm, dùng liên tuyến phương thức liền lên, cùng bia thượng vị trí là hoàn toàn giống nhau. Lăng Tuần nói đem sự nghi ngờ một chút, cởi bỏ, đồng thời mỗi người cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lỗ Nguyên biến thành bia, vì cái gì? Không phải bởi vì hắn chạy ở cuối cùng, là bởi vì hắn bắn không trúng bia. Khuất nổi bật cẩn thận nghĩ nghĩ, kích động mà chụp xuống tay biên rào chắn. Không sai, ta nhớ rõ Dục Kiệt cùng ta hoàn số đều không tính kém. Nhưng là Lỗ Nguyên có một vòng bắn không trúng bia, nhìn như đơn giản xoay tròn ngựa gỗ hạng mục. Thẳng đến đã chết người, mới rốt cuộc biết rõ ràng quy tắc trò chơi. Vưu Vi đột nhiên cảm thấy bọn họ tựa như một đám đuổi chết tiên phong đội. Ở không rõ ràng lắm quy tắc dưới tình huống, không thể không đi mạo hiểm thử. Kia nếu hắn không có bắn không trúng bia, có thể hay không hoàn số thấp nhất người liền. Không phải không có cái này khả năng, ở Lăng Tuần cùng những người khác phân tích hạ. Xoay tròn ngựa gỗ quy tắc trò chơi bị sửa sang lại mà thất thất bát bát. Đến phiên đợt thứ hai bắt đầu rồi. Này một vòng là Tả Dịch Hàm mang theo Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị cùng đi. Hách Phi mang theo trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử Trúc Hâm Nguyệt, liền ở bọn họ đang muốn đi vào khi, Hứa Giai Duy nhút nhát sợ sệt hỏi, ta có thể hay không cùng nhau? Tả Dịch Hàm vung tay lên, đến đây đi, cùng với nhìn như vui sướng, kỳ thật quỷ dị âm nhạc, ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Ở phi tiêu bắn ra tới khi, tất cả mọi người đều dùng quần áo đâu trụ, một cái xuống dốc, dư lại, toàn xem chính bọn họ. Tả Dịch Hàm mệnh trung suất rất cao, hai cái 8 một cái 7, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ liền phải kém rất nhiều, một cái 345, một cái 567, không nghĩ tới Hứa Giai Duy mệnh trung nhưng thật ra không tồi. Hai cái 6 một cái 8, ít nhất nàng không phải là lót đế. Hâm Nguyệt đừng khẩn trương, dù sao có người lót đế, ngàn vạn đừng bắn không trúng bia. Hách Phi đè nặng thanh âm cổ vũ một bên Trúc Hâm Nguyệt, ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn lướt qua Tiếu Hoán. Trước mắt xem ra, Tiếu Hoán hoàn số là thấp nhất, hắn cũng là nguy hiểm nhất một cái. Trúc Hâm Nguyệt nhưng thật ra rất bình tĩnh, giơ tay một ném, bảy hoàn, lại là một ném, bốn hoàn, chỉ cần nàng cuối cùng một chi phi tiêu không bắn không trúng bia, liền tuyệt đối sẽ không lót đế. Phi tiêu bay ra, Tiếu Hoán trái tim đều nhắc tới yết hầu. Ngay sau đó hắn vẻ mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn phi tiêu ngừng ở năm thượng. Toàn trường bia số thấp nhất chính là hắn. Xong rồi, ta chết chắc rồi. Tiếu Hoán dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền đi đường sức lực cũng chưa. Không đợi hắn tiếp tục tuyệt vọng, Tả Dịch Hàm cao giọng hô, chạy mau đi ra ngoài. Hắn nhắc nhở đem Tiếu Hoán bừng tỉnh. Bỏ thêm nhanh nhẹn kỹ năng điểm Tiếu Hoán một cái tấn mạnh chạy như điên. Ở mọi người trước mắt chạy ra một đạo hư ảnh. Nháy mắt bổ nhào vào xoay tròn ngựa gỗ xuất khẩu ngoại. Xoay tròn ngựa gỗ tay vịn đột nhiên bay ra 18 chỉ phi tiêu thẳng hướng tới Tiếu Hoán phương hướng. Hắn ngã ngồi ở thiết rào chắn bên. Chống tay không ngừng sau này bò. Phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Hết chương.